Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Hoàng gia ngũ tiểu thư, đại tiểu thư, ôm thu thập xong hành lễ bao phục. Kỳ thật chính là mấy món đổi tắm giặt quần áo. Hồng Ngọc khẩn trương nhìn xem Hoàng Kim ôn sơ, Hồng Ngọc, tổn thương khá hơn chút không? Hoàng Kim từ dưới giường xuất ra từ phương thuốc lừa gạt đến một chút thảo dược. Đã hết đau, Hồng Ngọc lắc đầu, nắm thật chặt trong ngực bao khỏa. Vậy thì tốt, đêm nay chúng ta liền rời đi, Hoàng Kim gật đầu. Nhìn xem trong phòng bị cướp sạch giống như không có cái gì, cũng không có. Bạn cũng không có thứ gì. Hai ngày này, Hồng Ngọc tổn thương cũng khá không sai biệt lắm, vốn là vết thương da thịt, lau thuốc, dùng linh khí chậm rãi chữa trị vết thương tốt cực nhanh. Tướng quân này phủ nàng là không ở nổi nữa. Đại tiểu thư, chúng ta thật muốn đi. Hồng Ngọc thấp thỏm mà hỏi, ngươi muốn đi sao? Hoàng Kim nhíu mày, không, đại tiểu thư đi cái nào ta liền đi đâu? Hồng Ngọc lắc đầu. Hoàng Kim sờ lên Hồng Ngọc đầu, giống như là vuốt lông, ngoan. Hồng Ngọc, đường phân cách bên này, đuổi đến hai ngày con đường, cuối cùng đã tới Thiên Vân Phong chân núi. Huyền Tu Tông có đông đảo Sơn Phong tạo thành, mà Thiên Vân Phong thì là phía ngoài nhất Sơn Phong, bình thường là tiếp đãi nơi chốn, liền giống bây giờ. Nhìn xem sắp xếp không nhìn thấy cuối cùng hàng dài đám người. Ngồi ở trong xe Cảnh Như Họa sắc mặt không được tốt. Tại sao, Cảnh lão thái lúc nào sắp xếp qua đội, vẫn là nhiều như vậy, nam nam nữ nữ. Tiểu thư, Phấn Điệp hoán một tiếng, nhìn xem Cảnh Như Họa không được tốt sắc mặt, thận trọng rót chén sóng biết già. Tiểu thư, bên ngoài Huyền Tu Tông đệ tử tiện thể nhắn nói, để chúng ta đi trước Lăng Vân Phong ngủ lại. Lăng Vân Phong chính là Cảnh Như Họa từng ngoại tổ phụ, Huyền Tu Tông đại trưởng lão hành mộ trưởng lão chủ phong. Ân, đi trước Lăng Vân Phong đi. Cảnh Như Họa vén lên màn, lần này không có dẫm lên gã sai vặt lưng, mình nhẹ nhàng rớt xuống. Nhất thời có chút ồn ào chân núi cấm âm thanh, đám người chỉ cảm thấy một mảnh hào quang hiện lên, một mảnh son phấn đỏ tiên váy tầng tầng mạn mở, như kia bị gió thổi qua nước hồ từng tầng đưa tản ra, tạo nên một vòng sóng nước. Đợi tầng tầng thuốc lá váy tản ra về sau, đám người chỉ thấy một cái mạn liễu eo nhỏ dáng người. Dù không gặp ngay mặt, nhưng kia phong thái kia tư thái không một không hiện lộ rõ ràng nữ tử này hẳn là một cái tuyệt đại gia nhân. Kia gấm bóc mực phát tán ở sau lưng, cùng váy áo hòa làm một thể, từng tầng tựa như mây mù vấn vít sơn phong không gặp mặt thật, lại lưu nhân tâm phách. Tiểu thư, mời đến truyền tống trận. Một áo xanh lấy thanh quan nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu nói, tiến truyền tống trận về sau, nô bộc mấy người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại bộ kia xe ngựa cùng mấy cái gã sai vặt bị một nam tử áo đen mang đi Thiên Vân Phong bên cạnh viện. Đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, nhìn qua Cảnh Như Họa rời đi địa phương, nghị luận ầm ĩ, vị nữ tử kia nhất định là cái mỹ nhân, có kinh nghiệm nam tử khẳng định nói, không biết là nhà ai nữ nhi, ta tốt hơn môn cầu mang tới. Có nam tử sinh lòng hướng tới, liền ngươi cái này đỏ dai ba đoạn, không sợ đường đột gia nhân. Có người cười nhạo, các ngươi không gặp như thế phô trương, khẳng định là gia tộc nào tiểu thư, cũng có nhân lý tính phân tích. Ha ha, các ngươi đây liền cô lậu quả văn đi. Xe kia là Bích Ảnh Hương gia, mặt trước cái kia kéo xe là Tứ Giai Bạch Giác Thú, phía trước treo đèn đỏ chỉ có Phượng Quốc Đại Tướng Quân tiểu thư chuyên dụng xe. Có người lên Tiếng giải hoặc, ngươi là làm thế nào biết? Có người không tin, nửa tháng trước phủ tướng quân tiểu thư xuất hành qua một lần. Ta hôm đó vừa lúc ở Phượng Thành, liền hỏi người bên ngoài một câu, người kia giải thích nói. Phủ tướng quân không phải có 5 vị tiểu thư sao? Ta nghe nói hoàng tướng quân cho nàng 5 cái nữ nhi phân biệt lấy tên gọi hoàng kim, hoàng mộc, hoàng thủy, hoàng hỏa, hoàng thổ, kim mộc thủy hỏa thổ. Ngược lại là đem ngũ hành kiếm đủ, có người chen vào nói. Cái này ta biết, cái khác tiểu thư đều theo xếp hạng xưng hô. Chỉ có ngũ tiểu thư hoàng thổ ngút trời anh tài. Hoàng tướng quân cho rất lớn hy vọng, liền đem ngũ tiểu thư xem như nam nhi giáo dưỡng. Trước kia phủ tướng quân đều gọi ngũ tiểu thư vì tiểu thư. Sau một tháng trước, hoàng thổ tiểu thư đột phá đỏ giai ngũ đoạn, càng là khó được song linh căn. Cho nên, ngoại nhân cũng xưng nàng là phủ tướng quân tiểu thư mà không phải ngũ tiểu thư đỏ giai ngũ đoạn. Tướng quân kia tiểu thư bao lớn, có người xưng thán, niên phương 15 ni, 15 tuổi, đỏ giai ngũ đoạn, quả nhiên là ngút trời anh tài a. Cho nên, ngươi đừng tiêu suy nghĩ, hết chương.